Đồng nhân, Survival, chương 67, trại siêu cấp huấn luyện, gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của thú vật đây sao? Gen mỉm cười nhìn đôi bàn tay của mình. Dẫu sao thì, nó hoàn toàn không khác gì bình thường cả. Nhưng kết cấu ở bên trong thì hoàn toàn được thay đổi và tiến hóa. Và dã thú, động vật ở thế giới này không phải là nguyên bản thú vật. Chúng chính là những phiên bản được tiến hóa. Ví dụ gấu lửa, chúng cũng là một trong những con có sức nguy hiểm cao ở khu rừng. Đến báo đốm vàng, thực chất chúng có thuộc tính của sấm sét cho chúng có tốc độ càng thêm nhanh chóng và càng nguy hiểm để chống chọi với những loài thú mạnh mẽ khác. Thậm chí là thỏ sừng có khả năng tốc độ và bật nhảy rất cao. Và hầu hết sự dẫn đến tiến hóa là do chúng không ngừng chiến đấu. Ăn những thứ có thể ăn như đá nguyên tố. Liên tục bị đào thải và chọn lọc, để giữ lại những con vật có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất tồn tại. Nhưng, chúng không sống ở vùng rừng nguyên sinh do Tewana cai trị, mà là sống ở những cánh rừng, khu rừng, núi và biển khác nhau, thay phiên nhau để trở thành chúa tể một phương, một thế giới mà chúng có thể chống lại con người và sinh tồn. Đây là sự cân bằng giữa sự tồn tại của chúng trong thế giới này. Để thử xem, Gen nhìn về phía trước mặt mình một cái cây. Ở một cánh rừng, cậu liền cúi người, đặt mình vào tư thế chuẩn bị phóng và nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, liền phóng đi với một tốc độ cực nhanh kèm theo những tia chớp màu vàng đang lan tỏa ra phía sau. Rút ngắn khoảng cách giữa cậu và cái cây, nhưng vì tốc độ quá nhanh, làm cậu không kịp phản ứng, ôi đờ tê cụ nó. Và đập người vào cái cây, đem cái cây đó đẩy nát ra ngoài và chạm vào cái cây khác. Rồi nằm dính vào trong thân cây đã vỡ vụn trên đất. Đau vờ lờ, quả nhiên được tăng nhưng bản thân không kịp thích ứng, Gen đau đớn từ cái cây lết ra ngoài. Gương mặt cậu cũng sở hữu vài vết bầm nhẹ, rồi đứng dậy phủi bụi. Tính ra bản thân mình nên tiếp tục chiến đấu nhỉ, thay vì cứ ngồi bán. Mặc dù rèn được kỹ năng nấu ăn, hoặc cứ để cho phân thân là được, sau khi thử nghiệm khả năng của bản thân, rèn tối đa có thể gây ra được một cú đấm với sức nặng một vài tấn trở lên là tối đa. Tương đương với cực hạn của một cơ thể con người mà rèn có thể làm được. Có thật nhé, có một bài test sức đánh ở nước ngoài có thể tạo ra lực đánh gần một tấn. Thì ăn thịt gấu, sức lực sẽ được gia tăng. Tất nhiên, nếu muốn càng mạnh hơn, Gen cần phải hấp thu chúng càng nhiều. Nhưng vừa tán gái vừa đi săn nó lại khó vi lơ. Nguyên nhân, kỹ năng hấp thu của Gen là một kỹ năng bắc, giúp cậu có thể ăn mọi thứ và tiến hóa. Tiếp theo, hiện tại Violet và Caffeny là vị thành niên, nương theo số tuổi 15 là trưởng thành, thì thời điểm tốt nhất để tán, mình lấy còn hơn bị thằng khác lấy. Đấy là nguyên tắc, cho nên phải nghĩ cách mới được. À ha, Gen mỉm cười. Vậy cứ tán trước đi. Việc chiến đấu giao cho thủ hạ của mình được rồi. Gen vuốt cằm, rồi đi đến chỗ lãnh địa của mình. Nhìn mấy thằng phân thân đang vác nguyên liệu và xây nhà theo trình tự. Được rồi, khoảng cách cân bằng rồi đấy. Ồ, hấp thu xong rồi đấy à. Thằng phân thân số 3 nhìn Gen đi trở về thì gương mặt u oán nhìn cậu. Cơ bản cũng xong rồi, nên giờ cũng hỗ trợ việc xây dựng luôn cho nhanh. Vẫn còn vài tiếng nữa là đến buổi trưa mà. Thế thì lấy miếng blueprint ra mà xây nhà đi. Nguyên liệu có sẵn rồi đó, thằng mặt lờ. Số 4 lên tiếng, là phân thân, nhưng vẫn làm chuyện tay chân. Số khổ quá mà, chả bù thằng số 9 và thằng số 10. Đang cùng nhau học bài ở hiện thực, còn thằng số 1 và số 2 thì đi nấu nướng. Rồi mịa phân thân kiểu gì mà lắm mồm vi lơ. Cũng là tính cách của mi thôi. Im mồm mà làm việc đê. Sau đó, với lượng gỗ, kim loại và đá đầy đủ sung túc, Gen cầm miếng blueprint, và xây dựng một cái tiệm rèn dành cho Andrea, NPC người lùn blacksmith, trong một hơi thở, để cô có thể nhanh chóng chế tạo trang bị và bổ khuyết. Tiếp đó, là Gen đặt kho lạnh khổng lồ từ trong túi đồ của mình. Hay nói cách khác là kho bảo quản lương thực mà hệ thống cho. Và cuối cùng chính là một cái trại huấn luyện siêu cấp. công trình đặc biệt, nơi mà có thể làm các NPC học được khả năng chiến đấu siêu việt thông thường. Và giá trị của nó tiêu hao vàng để xây thay vì đá và gỗ để bù đắp. Rồi, ngon rồi, đá gỗ cũng đã hết rồi. Kiểu gì đợi đám phân thân xây dựng xong thì cũng tự đi đốn củi. Đến lúc đó lại xây thêm vài công trình đặc biệt vậy. Nói tóm lại, công trình đặc biệt là thứ mà sẽ tiêu tốn nhiều nguyên liệu hơn. Vì nó sẽ cho khả năng càng thêm đặc biệt so với thông thường huấn luyện. Lấy ví dụ về tác dụng mà trại lính mà phân thân đang xây. Chúng nhiều lắm chỉ cho bọn họ khả năng chiến đấu cơ bản một vũ khí bình thường thôi. Không tăng bao nhiêu chỉ số. Còn về huấn luyện siêu cấp, đồng nghĩa là nơi có đầy đủ kiểu huấn luyện đồng nghĩa với việc diện tích nó rất lớn. Cho ra khả năng huấn luyện cao siêu hơn. Bên trong còn có các trang bị trọng lượng, thậm chí là cơ quan tấn công đùng để huấn luyện những binh lính mạnh mẽ nhất trong một thời gian không dài. Và bắp của nó chính là tăng gấp 5 lần kinh nghiệm chiến đấu học hỏi được so với bình thường. Và thứ công trình này được đặt ở một khu đất rộng khác rất là cần thiết. Công trình xịn Viller, Gen cười cười, liếc nhìn những nhóm khác đang xây nhà ở thì gật đầu. Thời gian còn nhiều, trải nghiệm một chút gì đó cái đã. Nói xong, cậu liền đi vào bên trong. Với bên trong trại huấn luyện siêu cấp này chính là một cái sân rộng với những dụng cụ được bày ra khắp nơi. Cùng với những cơ quan, và người máy, với những con người máy ma thuật này, hay còn gọi là những mini golem, được chế tạo chỉ để dành cho việc huấn luyện, và phòng thủ khi cần nếu bị tấn công. Với thông tin thì từng con chính là những cao thủ chiến đấu bất kể từ cận chiến đến viễn chiến đều cực kỳ xuất chúng. Được tùy chỉnh theo độ khó và không thể bị tiêu diệt. Đốt 1 triệu đồng vàng cho thứ này không uổng. Nhìn thông tin giới thiệu của trại huấn luyện siêu cấp ở trong Blueprint. Gen liền hiểu cơ cấu hoạt động của nó, và giá trị của nó. Mọi người liền có thể hiểu được. Sau đó, Gen vào bảng điều khiển ma thuật. Thiết lập cực khó đi nào. Thiết lập với mức cực khó xong xuôi. Những con golem này từ trong những vách tường trại huấn luyện bắt đầu phát sáng lên nguồn pha lê trong người của mình và bắt đầu chuyển động. Từng con bắt đầu từ từ di chuyển ra ngoài. Với hơn đủ loại kiểu dáng khác nhau lần lượt xuất hiện với ánh nhìn nguy hiểm. Có to có nhỏ, có ốm có mập, có nhiều loại hình và nghề nghiệp. Riêng với mấy con hình người, thì tự động cầm lên những vũ khí được treo sẵn trên giá. Nhìn Gen và tạo thế võ cân bằng và cứng cáp, còn lại, đều là thú hình golem, và xuất hiện với con số tổng cộng là 100 con đang dàn hàng. Chết mịa, hình như chơi dại rồi, vì mên mặc niệm một vài giây đi nào, cách chương.